Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 892, Đồng Minh 2. Truy Đạo Phong đi, không biết ở đâu, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Trong mắt nàng chỉ hữu Đạo Phong, mặc kệ nàng, ngược lại cũng nhiều như vậy người đi. Đối phó yêu vương, sợ là không đủ. Lão Quách nói là không đủ, trước đây so với cái này nhiều người, đánh quỷ mẫu đều kém chút không có đánh qua. Yêu vương chí ít còn cao hơn quỷ mẫu nhất cấp, nuôi quân thiên nhật dùng trong chốc lát, lần này cái gì đều không để ý tới. Lại có bao nhiêu người thượng bao nhiêu người, Diệp Thiếu Dương do dự mãi, quyết định, ý của ngươi là, Diệp Thiếu Dương giơ lên tay phải. Cho hắn nhìn lòng bàn tay từng cái đủ mọi màu sắc hồn ấn. Lão Quách sợ một cái, chậm rãi gật đầu, đón xe trở lại trước khi ở tửu điếm. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, gọi nàng qua đây thương lượng đại sự. Biết được nàng đang cùng một cái pháp sư ở phụ cận uống trà. Nam, Diệp Thiếu Dương có chút mẫn cảm hỏi, không nên nói lung tung. Nhân ra là tới tìm ngươi, ngươi không có trở về, ta liền theo hắn một hồi, nghe hắn nói một chút sự tình. Ngươi qua đây đi, Nhuế Lãnh Ngọc báo địa chỉ, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, bản thân biết pháp sư không nhiều lắm, ai sẽ cố ý tìm đến mình. Lúc này mang theo Lão Quách Nhất khởi chạy tới, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc nói quán trà. Đi vào liền thấy Nhuế Lãnh Ngọc ngồi đối diện một cái trung niên nhân, Long Dương Chân Nhân. Diệp sư điệt, ngươi để cho ta dễ tìm. Long Dương Chân Nhân đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Trước khi đánh qua một lần giao tế, Diệp Thiếu Dương đối với hắn ấn tượng không sai, cũng khách khí hoàn lễ. Sau khi ngồi xuống, Long Dương Chân Nhân đánh trước nghe Diệp Thiếu Dương tối nay hành động trải qua. Diệp Thiếu Dương như nói thật ra, Long Dương Chân Nhân cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghe đều khiếp sợ không thôi. Xem ra sự tình ở nơi này một hai ngày. Long Dương Chân Nhân trầm ngâm nói, vừa lúc yêu vương xuất thế cũng không phải là lực lượng cá nhân có thể đối kháng. Diệp sư điệt, ta hôm nay tới tìm ngươi chính là dẫn ngươi đi cùng mọi người gặp mặt, thảo luận một chút thế nào liên hợp lại, giết sát yêu vương, mọi người, là ai? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, sư huynh của ta Trương Vô Sanh, Cửu Hoa Sơn Thích Thư Không Đại Pháp Sư, Phổ Đà Sơn Đại Hoang Thần Ni, Côn Lôn Sơn Ngọc Thần Tử. Còn có, Trung Quy Chi Pháp Thuật giới đại bộ phận môn phái đều phái người đến. Nhiều như vậy pháp sư, cũng đều là nhất đại đệ tử. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, những người này làm sao cùng tiến tới? Long Dương Chân Nhân cười nói, là sư huynh của ta Trương Vô Sanh phát bản dập triệu tập đến. Mao Sơn Thượng cũng tiễn thiếp mời. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, sư phụ ta cũng thu được. Lập tức nghĩ đến, Thanh Vân Tử luôn luôn không thích nhất loại này Long Hoa biết. Chắc chắn sẽ không đến. Long Dương Chân Nhân nói, đúng vậy, chúng ta không tìm được Mây Xanh Tổ Sư. Hiện tại Mao Sơn trên dưới là một vị linh thủy đạo nhân chủ sự, chúng ta cũng đem hắn mời tới. Diệp Thiếu Dương nói, linh thủy đạo nhân, cái quỷ gì, ta làm sao không biết. Đạo hào linh thủy, tên tục Tô Khâm Trương, là một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Diệp sư điệt nhận thức đi. Tô Khâm Trương, nghe vào có chút quen thuộc. Diệp Thiếu Dương nhíu nhớ lại, Nhuế Lãnh Ngọc chen một câu, chính là chúng ta đi thời điểm, giúp chúng ta thu thập gian phòng, thổi lửa nấu cơm cái kia tiểu đạo sĩ. Đúng đúng đúng, là tiểu tử kia. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới, lúc đó bản thân hỏi qua sư phụ, Tô Khâm Trương tuy là vào không nội môn, cũng trong ngoại môn đệ tử tư chất cố gắng nhất một cái, vì vậy tương đối được trọng dụng. Đương nhiên, Thanh Vân Tử trọng dụng hắn một bộ phận nguyên nhân là muốn cho hắn làm việc, Long Dương chân nhân nghe Nhuế Lãnh Ngọc kinh hãi không thôi. Linh Thủy đạo nhân mặc dù chỉ là người quản lý Mao Sơn, nhưng cũng nói địa vị rất cao. Cư nhiên cho các ngươi thổi lửa nấu cơm, thu thập gian phòng, không cho hắn bưng nước rửa chân cũng không tệ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Long Dương chân nhân cười, tiếp tục nói ra, những thứ này lão gia hỏa đều là đến xem cuộc chiến, tham gia náo nhiệt mà thôi. Chiến đấu chủ lực vậy thì các ngươi nhị đại đệ tử. Hơn nữa, bọn họ đến còn có một cái nhiệm vụ, chính là khảo sát ngươi cùng Lăng Vũ Hiên, người nào có tư cách làm pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Tương lai ứng đối thiên kiếp. Cái gì thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao. Long Dương chân nhân nói, tứ cửu thiên kiếp, đây là treo trên bầu trời Quan Vô Cực thiên sư tham mộ thiên voi, lấy được yết ngữ, cùng sư huynh của ta Trương Vô Sanh tán gẫu qua, ta cũng là theo sư huynh nơi đó nghe được một, hai, Vô Cực thiên sư, hắn còn sống, lão Quách kêu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Vô Cực thiên sư, pháp thuật giới không người không biết nhân vật, ở Đạo Phong thành danh trước khi, đạo thần, hai chữ chính là của hắn dành riêng, đạo pháp sâu đậm, đăng phong tạo cực, bình sinh phong ấn lệ quỷ đại yêu vô số kể, treo trên bầu trời quan, vốn chính là pháp thuật giới một cổ ẩn giấu thế lực, cùng Côn Lôn Sơn nguyên nhân họa tị thế còn không cùng. Treo trên bầu trời quan mặc dù là đạo gia môn phái, nhưng môn từ cổ chí kim đều không cho môn nhân xuống núi hành tẩu. Bình thường đóng cửa từ chối tiếp khách, không chấp nhận bất luận kẻ nào tới cửa. Chỉ ở pháp thuật giới có xảy ra chuyện lớn thời điểm mới sẽ ra mặt một lần, trợ giúp độ kiếp. Vị này Vô Cực thiên sư càng là tính cách nhạt nhẽo, là chân chính ẩn sĩ cao nhân, hơn nữa rất lớn tuổi, thời gian dài không lộ diện, rất nhiều người đều cho là hắn chết. Long Dương chân nhân nói, Quách đạo hữu gặp qua Vô Cực thiên sư, không có phúc phần kia, bất quá là năm đó ta đi qua một lần treo trên bầu trời quan, là Bồi Đạo Phong cùng nhau tìm treo trên bầu trời quan mượn một vật, tùy tiện Đạo Phong muốn thử tìm Vô Cực thiên sư đấu pháp. Mọi người vừa nghe đều là khiếp sợ, dám tìm Vô Cực thiên sư đấu pháp, ngoại trừ Đạo Phong, cũng thật là không có người nào. Đánh sao? Diệp Thiếu Dương đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết, hai đời nhân gian đạo thần, rốt cuộc ai mạnh hơn một điểm. Lão Quách lắc đầu, Vô Cực thiên sư cùng Đạo Phong ở Vạn Yêu Tháp thượng trò chuyện một hồi. Tựa hồ nói cái gì? Không có đánh, Đạo Phong hồi đến từ phía sau, vẫn trầm tư không nói. Hậu lai liền phát sinh trở về tông môn mượn thái ất phất trần. Đi trước Tây Xuyên, Diệp Thiếu Dương nắm trọng điểm, nhíu hỏi, nói như vậy, Đạo Phong trốn đi Tây Xuyên, rất có thể là nghe Vô Cực thiên sư buổi nói chuyện nguyên nhân. Ta cũng nghĩ như vậy, ở vào treo trên bầu trời quan trước sau, Đạo Phong tâm tính biến hóa rất nhiều, hoặc là bởi vì biết cái gì sự tình, ta hỏi qua hắn, hắn nói ta không nên biết. Lão Quách thở dài, tiểu sư đệ tương lai ngươi nếu là có cơ gặp được Vô Cực thiên sư, hay nhất hỏi một chút hắn, cùng Đạo Phong nói qua cái gì? Không cần có cơ hội, ngươi đã nói như vậy, treo trên bầu trời quan ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Long Dương chân nhân, hỏi, ngươi nói chính sự, Vô Cực thiên sư rốt cuộc tìm hiểu ra cái gì đến? Cái gì là tứ cửu thiên kiếp? Long Dương chân nhân buông tay một cái, ta nào biết đâu rằng chi tiết, ngay cả sư huynh của ta Trương Vô Sanh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Vô Cực thiên sư sẽ không tin cửa nói bậy, sư huynh của ta tin tưởng vững chắc, người khác cũng đều tin tưởng vững chắc. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy Vô Cực thân phận của thiên sư, không biết nói lung tung. nhất là pháp thuật giới thiên kiếp loại đại sự này, càng thêm sẽ nói cẩn thận, không có nắm chắc trước khi là sẽ không nói. Hắn nói có thiên kiếp, nhất định chính là có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.